Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1914, chương 1914, tổ truyền 18 đời phương thuốc cổ truyền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG 1991 tạc đậu Tô Vân cũng sợ hãi. Cháy ba cây, làm sao liền đem người cho hồ ngã? Chẳng lẽ là não ngạnh hoặc là xuất huyết não, hoặc là đứng tim? Trịnh Nhân sớm đã có chuẩn bị. Lúc này Trần Thẩm hệ thống mặt bản đỏ tươi, trừ một ít bên trong cụ già có tật xấu ra, nhiều một cái mới chẩn đoán mạn đà la trúng độc. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Trịnh Nhân đằng một chút đứng lên, hai bước đi tới Trần Thẩm bên người, cầm nàng để nằm ngang, đầu bên hướng một bên, để tránh miệng phân bí vật nhiều hơn hiện lầm hút đưa đến chết đột ngột. Trần Thẩm, Trịnh Nhân lớn tiếng kêu lên. Trần Thẩm còn có thể miễn cưỡng nói chuyện, chỉ là tay chân đều có chút không tốt dùng. Ta, làm sao? Nàng giọng nói khàn khàn, tay chân bắt đầu sao động. Yên nhiên, đánh 120. Trịnh Nhân một bên hét, vừa bắt đầu kiểm tra thân thể, miệng nuốt phát khô, mặt mũi đỏ ửng, thanh âm khàn khàn, da khô ráo, con người đã bắt đầu xuất hiện tán lớn tình huống. Nuốt khó khăn, động tâm quá nhanh, não ngạnh. Tô Vân ở một bên hỏi, không phải, mạn đà la trúng độc. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép. Tô Vân đều bị kinh động. Yên nhiên, nói cho. Trịnh Nhân mới vừa nói chuyện, liền thấy được Sở Yên Nhiên đã cúp điện thoại. Cũng vậy, nói cũng vô ích, 120 trung tâm cấp cứu là sẽ không đem thân nhân phán đoán nói cho bệnh viện. Trịnh Nhân gọi Sở Yên Nhiên và Tô Vân, để cho bọn họ nhìn Trần Thẩm, đừng xuất hiện những thứ khác tình huống. Đứng lên cầm lấy điện thoại ra bấm Vương Tổng điện thoại. Vương Tổng, ta, Trịnh Nhân, trở về. Cái này gặp phải một cái mạn đà la trúng độc người bệnh. Khoa bên trong có phải là không có mới tư minh? Đi mượn, nếu là không có, sẽ dùng mao quả vân thơm giảm kiết vác. Một lát người bệnh đưa trở về trước đừng hoảng hốt. Dùng thuốc đồng thời hạ dạ dày quản tiến hành rửa dạ dày. Người bệnh có sao động, cẩn thận đừng làm bị thương. Bổ dịch, lợi đi tiểu. Nếu là người bệnh sao động lợi hại, tẩy không rửa dạ dày cũng không quan hệ. Người vậy mặt xem tình huống, đồ chơi này hấp thu mau, sợ là đã tẩy không ra cái gì. Không chuyện khác, đi nhanh chuẩn bị đi. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Có chuyên nghiệp bác sĩ ở một bên giám hộ, hữu kinh vô hiểm đến khi xe cấp cứu 120 chạy tới. Ra 120 cấp cứu bác sĩ vào nhà liền ngây ngần. Trịnh Tổng, ngài trở về. Bắt chặt thời gian đưa người bệnh trở về. Trịnh Nhân nói, lên xe liền mở ra báo động, một đường kéo trở về. Càng nhanh càng tốt. 120 cấp cứu bác sĩ gật đầu liên tục. Trịnh Tổng ở thành phố Hải Thành nhất viện đã biến thành truyền kỳ. Nhất là từ cơ hồ không gì không thể Vương Tổng trong miệng. Thường xuyên biết được Trịnh Tổng ở đế đô thì như thế nào như thế nào. Mọi người biến đổi ngầm bên trong đối với Trịnh Nhân nhận biết sớm đã đạt tới sùng bái. Ba chân bốn cẳng cầm Trần Thẩm đưa lên băng ca. Trịnh Nhân cũng không có đi theo trở về. Mạn đà la trúng độc cũng là một loại trong thức ăn độc, chỉ là tương đối hiếm thấy mà thôi. Phương pháp chữa trị cũng theo Vương Tổng nói, nhiều hơn nữa sự việc Trịnh Nhân đi theo trở về cũng không làm cái gì. Căn bản không cần thiết, Trần Thẩm bị khiêng xuống đi, bên trong phòng an tĩnh lại, Sở Yên Nhiên mẫu thân và một cái khác bài bạn bè đi theo bệnh viện. Còn dư lại hạ chủ nhà ngạc nhiên nhìn Trịnh Nhân ngẩn người. Trịnh Nhân cầm lên Trần Thẩm ly nước, ngửi một cái bên trong mùi vị. Giao cho Tô Vân, ngươi văn một chút, ta liền nói vào nhà cảm giác mùi vị có điểm lạ đây. Tô Vân ngửi một cái, nghi ngờ hỏi đến, lão bản, hắc tử cầm ngươi cho di truyền. đừng nói chuyện vớ vẩn, đây là mạn đà la mùi vị. Trịnh Nhân nói, bác sĩ, gì là mạn đà la? Vị kia A-di hỏi, ếch, chúng ta nơi này không nhiều gặp, lại đi về phía nam một chút, khắp nơi đều có. Trịnh Nhân nói, là lấy trước Lương Vũ Sinh trong tiểu thuyết viết cái loại đó kịch độc yêu. Tô Vân hỏi, ừ, tương tự đi. Trịnh Nhân nói, mạn đà la thực vật mỗi cái vị trí đều có thể nhập thuốc. Có ngừng ho, giảm đau tác dụng, có thể dùng tại chữa trị viêm khớp xương đạt tới đau khớp xương các loại. Nói thí dụ như phong thấp, loại phong thấp các loại. A-di, Trần Thẩm có phải hay không có bệnh phong thấp? Trịnh Nhân sau đó hỏi, à, ừ, vị kia A-di đã nghe mắt choáng váng. Nghe được bệnh phong thấp thời điểm, nàng gật đầu liên tục. Ngày hôm qua ta cùng nàng đi xem thần y, nói là đặc biệt chữa trị bệnh phong thấp. Tổ truyền 18 đời phương thuốc cổ truyền, một bộ thuốc khẳng định tốt. Hắn nói hắn chữa hết vô số người. Ngoặc kép, Trịnh Nhân trong lòng một hồi chán ghét, lại đặc biệt là thần y, còn tổ truyền 18 đời phương thuốc cổ truyền. Đông Bắc trước kia là cái gì mà? Đó là cực Bắc đất hoang vu. Phải nói phương Nam có tổ truyền lão trung y. Trịnh Nhân còn có thể miễn cưỡng tin tưởng. Không nói người khác, chỉ là Nghiêm sư phó dùng trung y thuốc đông y điều chỉnh mình đường máu. Một mực khống chế không tệ chính là một cái lệ chứng. Nhưng mà Đông Bắc, ha ha, năm đó qua cửa đông tới. Nếu là có loại này phương thuốc cổ truyền, vậy chưa đến nỗi bỏ tỉnh rời quê hương tới vùng đất đen kiếm sống. Bắt ít thuốc, thật ra thì cũng không phải thuốc, mà là thứ gì trái cây. Ta không gặp qua, vị kia A-di nói đến, mười mấy, 1.300 đồng tiền, nói là mỗi lần một quả, nấu nước uống, thần y nói, nửa tháng bảo đảm tốt. Không tốt đi đập nhà hắn bảng hiệu. Trần Thẩm nhà ở đâu? Trịnh Nhân hỏi. Ngài đi thông báo một tiếng Trần Thẩm người nhà. Thuận tiện liếc mắt nhìn nàng dùng mạn đà la nấu nước. Ừ, vị kia A-di vậy rất sung sướng. Để cho ba người giúp trông nhà. Trực tiếp chạy chậm chậm chạy ra ngoài. Thật là cái gì cũng dám uống à? Tô Vân cảm khái. Mới vừa hù chết ta. Ta lấy là một cái hồ thập bát la hán bà cụ liền đứng tim. Ngươi lại không thể nhẹ một chút. Bao lớn mạt trược, ngươi còn tưởng thật. Trịnh Nhân nói, chơi mạt trược, không ở chỗ thắng tiền, mà ở chỗ ta hồ bài sau đó xem những thứ khác ba nhà bi phẫn diễn cảm. Tô Vân cười hắc hắc. Lão bản, có một lần thời điểm ăn Tết, ta ở nhà chơi mạt trược. Một cái không vừa mắt thân thích ở đánh Đông Bắc mạt trược, ta liền lầu 12 cái bảo kẹp, đem bọn họ mặt cũng ôm hắc. Có khi đó gian xem hiểu sách có được hay không? Trịnh Nhân xem thường, Trịnh Tổng, cái gì là mạn đà la? Ta làm sao không biết? Sở Yên Nhiên hỏi, mạn đà la ở chúng ta nơi này không gọi như vậy. Là tên khoa học, nhũ danh có rất nhiều. Nói thí dụ như chó hột đào, loa lớn hoa, giã tỳ đay, thiên ma tử hoa, núi quả cà, say lòng hoa, phong gia hoa, dương kim hoa cái gì? Nó là gia khoa thực vật, có 20 hơn trồng, lớn sinh nhiều mọc lên ở ruộng gian, bên đường, rãnh cạnh, bờ sông, chính là lang đãng giảm, đông lang đãng giảm và A thác phẩm cùng sinh vật giảm trúng độc. Tô Vân hỏi, đúng vậy, lão bản, ngươi làm sao vào nhà liền nhìn ra được? Tới, dậy một chút ta, Tô Vân có chút không phục. Trần Thẩm chân run rẩy, tay cũng không ổn, khóe miệng có co quắp. Mặc dù không rất rõ ràng, nhưng cẩn thận xem tuyệt đối có vấn đề. Ngươi một đã sớm biết là mạn đà la trúng độc. Sáng sớm không biết, chính là hoài nghi mà thôi. Trịnh Nhân cười một tiếng, nhưng nàng bị bệnh biểu hiện cộng thêm ta lại ngửi được ly nước bên trong mùi vị của nước thì biết, vừa nói, vị kia A-di chạy trở về.